Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Lục Viễn tên khốn này. Canh thứ nhất, sáng tác gấp không được, từ từ sẽ đến. Ân, đi thêm bên ngoài đi một chút rất tốt, chờ thêm hết năm ta giới thiệu người bằng hữu cho ngươi nhận. Biết đi. Vương Vĩ Tuyết lưu lại câu nói này về sau rời đi Lục Viễn văn phòng. Cũng chưa hề nói người bạn kia là ai. Đây thật ra là một cái rất hố cha hiểu lầm. Cái này hiểu lầm để Lục Viễn giờ khóc giờ cười lại không thể làm gì. Lục Viễn cũng không có thừa nhận đây là mình bản gốc. Đương nhiên cũng không có để lộ ra cái gì khác đồ vật. Mồ hôi. Hắn cũng không thể cùng Vương Vĩ Tuyết nói mình là người trùng sinh. Từ một cái rất xa xôi địa phương xuyên qua đến đây là giống như mà không phải địa phương a. Những này ca đều là thế giới kia ký ức, cái này dù sao thà là Lục Viễn mai táng tại trong đáy lòng. Bí mật, Lục Viễn đời này cũng không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Khi thấy Lục Viễn cũng không trả lời cũng không còn giải thích thời điểm. Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn ánh mắt thoáng hơi có chút thay đổi. Vương Vĩ Tuyết mục quang để Lục Viễn trong lòng có chút run rẩy. Hắn xem chừng Vương Vĩ Tuyết có lẽ trong lòng cảm thấy mình vô cùng có khả năng có nhân cách phân. Liệt điềm báo cái này mẹ nó liền bó tay rồi a. Đương nhiên Lục Viễn tịnh không để ý những chuyện này. Hắn bây giờ tại hồ chính là sớm một chút chờ thời gian đến sau đó về nhà ăn Tết. Đi vào thế giới này năm thứ nhất, Lục Viễn còn không biết thế giới này ăn Tết là dạng gì. Mà lại cũng không biết mình lão ba tiệm cơm mở thế nào. Càng không biết trong trí nhớ những cái kia mơ hồ mới là không phải vẫn tồn tại lần nữa về nhà cảm. Giác hẳn là rất tốt. Theo thời gian càng ngày càng tiếp cận tuổi 30. Trong vòng giải trí mặt bắt đầu lặng yên biến hóa. Ăn Tết đối ngành giải trí đến nói kỳ thật có một cái phi thường trọng yếu khâu. Đó chính là Yến Xuân. Hàng năm đến sắp cuối năm thời điểm, các loại bên trên Yến Xuân tranh tài tống nghệ tiết mục tầng tầng lớp lớp. Các loại đường viền tin tức cũng không ngừng hiện lên. Những năm qua đều là hội cọ một sóng lớn Yến Xuân nhiệt độ xoát xoát tỷ lệ người xem. Ngẫu nhiên còn có thể trước đầu đề cái gì nhưng năm nay hơi đặc thù điểm. Bởi vì Lục Viễn cái này tai họa hoành không xuất thế hút đi trong vòng hơn phân nửa người nhãn cầu. Cùng khán giả đối Yến Xuân dần dần chết lặng quan hệ. Đưa đến một chút mượn Yến Xuân cớ tống nghệ tiết mục tỷ lệ người xem không ngừng trượt. Thậm chí trượt đến một cái rất hố cha chỉ số. Yến Xuân nhiệt độ tựa hồ không tốt lắm cọ sát. Cái này khiến địa phương đài tương đương im lặng. Bọn hắn đem kẻ cầm đầu đặt ở Lục Viễn thân bên trên. Vài chỗ đài lãnh đạo nhìn xem Lục Viễn mỗi ngày tại đầu đề bên trên lắc lư hấp thu điểm nóng mà bọn. Hắn tiết mục điểm nóng lại xếp tại không biết cái nào trong góc về sau tức giận đến không đánh một. Chỗ tới. Loại này tương phản để bọn hắn cảm thấy không thể làm gì. Đương nhiên bọn hắn loại này một ngạt cũng không có tiếp tục bao lâu. Không khoảng cách tuổi 30 còn có 2 ngày thời điểm. Tai họa ngành giải trí hơn mấy tháng Lục Viễn rốt cục phai nhạt ra khỏi ngành giải trí. Đầu đề bên trên nhiệt độ bên trên ngươi lại cũng không nhìn thấy Lục Viễn điểm nóng. Thậm chí tại Weibo nhiệt độ bảng bên trên cũng rớt xuống thứ 2. Đệ nhất thay vào đó là nào đó nào đó nào đó đại sư tiểu phẩm cũng đang khẩn trương chu bị bên. Trong nào đó nào đó nào đó Hàn Tịch ca sĩ đến Hoa Hạ tham gia Yến Xuân, nào đó nào đó nào đó. Tiểu thịt tươi hội tại Yến Xuân hiện trường biểu diễn bóng rổ ma thuật, cái này tin tức. Yến Xuân coi như để lão bách tính môn lại chết lặng. Vậy nó cũng là Yến Xuân. Nó tỷ lệ người xem cùng nhân khí căn bản không phải Lục Viễn có thể so sánh. Lục Viễn so sánh cùng nhau lời nói một cái là quái vật khổng lồ. Mà một cái nhiều nhất chỉ có thể tính lớn một chút con tôm. Quái vật khổng lồ cùng con tôm nhỏ. Cái này tự nhiên là rất có khác nhau rất lớn. Như thế nguyên một, Lục Viễn bên này cũng không hề cảm thấy thế nào không dậy nổi. Nhưng cái khác công ty giải trí trong bụng nở hoa. Thậm chí Hoa Kim Trịnh Thiên Long đều kém chút hưng phấn mua pháo chúc mừng. Cái này tai họa rốt cục xéo đi. Cảm tạ Yến Xuân. Cảm tạ Yến Xuân để cái này ngành giải trí trở nên thanh tịnh. Đúng vậy, A đạo diễn. Ta cũng là vừa tiếp vào tin tức. Dong Su mới từ Hàn Quốc đến Hoa Hạ. Nhìn thấy Hoa Hạ nóng đằng fan hâm mộ khó tránh khỏi vui vẻ điểm. Sau đó liền, có thể chống đỡ tham gia tiết mục sao? Cái này ta trợ thủ vừa đi bệnh viện bên trong nhìn qua. Hắn một chân đều đánh thạch cao. Coi như tới cũng không thể để hắn khập khiễng ca hát a. Cũng không phải diễn khôi hài tướng thanh, ngươi cảm thấy việc này nên làm cái gì? Thay người đi, tiết mục một lần nữa sắp xếp qua. Ngươi cảm thấy đổi ai tương đối tốt? Giống Dong Su dạng này nhân khí ca sĩ cũng không nhiều. An Hiểu thế nào? An Hiểu trước mắt nhân khí đến ngược lại là rất tràn đầy. Bất quá vẫn là kém chút, dù sao 2 năm trước Yến Xuân tỷ lệ người xem phổ biến không cao thậm chí. Tại hạ trượt, không phải ngươi cho rằng ta làm sao có thể cho người mời người Hàn khí minh tinh Dong Su. Đạo diễn, hiện tại cái khác Hàn Quốc minh tinh đều đã đầy a. Coi như để bọn hắn rút ra ngăn kỳ, cũng không có khả năng. Huống chi đây nhất định muốn phí thật lớn một bút phí tổn, trong nước còn có cái gì cái khác minh tinh sao? Trong nước lời nói, hiện tại nhân khí vượng một điểm lời nói, hơi tuổi nhỏ hơn một chút minh tinh lời nói chỉ sợ ngạch. Giống như có một cái, Lục Viễn, đúng, Lục Viễn nhân khí ngược lại là rất vượng. Mà lại căn cứ điều tra hắn fan hâm mộ lượng cũng rộng, đạo diễn. Ta cảm thấy khả năng có chút không thích hợp. Làm sao không thích hợp? Đệ nhất Lục Viễn còn không có trèo lên bên trên như thế đại võ đài qua. Mà lại tam thiên thời gian ngươi đưa cho hắn tập luyện thật đúng là không đủ. Thứ hai lời nói ta đối Lục Viễn ý kiến vẫn là nắm giữ lại thái độ. Vì cái gì giữ lại thái độ? Căn cứ ta đối Lục Viễn hiểu rõ, hắn người này tài hoa mặc dù liền kinh người, nhưng cũng rất hỗn trướng. Tây Ban Nha phim tiết phía trên lấy được thưởng cảm nghĩ để ta còn nhớ tại tâm. Mà lại hiện tại hắn phim, Lưu Lãng Giả, còn có chừng một tuần lễ liền muốn chiếu lên. Ta sợ hắn ngay trước rộng rãi nhân dân quần chúng trước mặt đánh hắn phim quảng cáo, đây chính là Yến Xuân hắn dám như thế tới sao? Hắn chẳng lẽ không sợ những người lãnh đạo phong sát hắn? Bằng vào ta nửa năm này đối với hắn hiểu rõ, người này khó mà nói, kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu đến chút tao thao tác. Coi như không đánh quảng cáo cũng khẳng định sẽ đến điểm để người dở khóc dở cười ngoài ý muốn. Yến Xuân, phó đạo diễn Trần Quang Minh nhìn trước mắt Yến Xuân bày ra Lưu Bang Thuận sau yên lặng nhắm mắt lại. Xem nửa năm này liên quan tới Lục Viễn tin tức, Trần Quang Minh vẫn thật là ý thức được Lục Viễn con hàng này liền hoàn toàn không có đường. Chính qua, làm minh tinh làm đến Lục Viễn phần này bên trên thực sự là để hắn giờ khóc giờ cười. Tóm lại, trước liên hệ một chút An Hiểu cùng Lục Viễn đi, cụ thể chờ bọn họ chạy tới thời điểm trò chuyện tiếp đi. Ta cảm thấy Lục Viễn mặc dù có đôi khi hỗn trướng một chút, nhưng cũng không trở thành làm càn rỡ. Được, ta lập tức liên hệ bọn hắn. Vương Vĩ Tuyết đi, lúc đầu dự định là tuổi 30 thời điểm đi, nhưng về sau nhìn thấy, Lưu Lãng Giả, chiếu lên kế hoạch về sau. Vương Vĩ Tuyết liền quyết định về sớm một chút trước đêm, Lưu Lãng Giả, chiếu lên chi tiết phương. Diệt an bài tốt, Lưu Lãng Giả là công ty bộ hai phim. Bộ hai phim đối toàn bộ công ty sĩ khí đến nói rất trọng yếu. Cho nên bộ hai phim quyết định không thể xuất hiện bất luận cái gì tình trạng. Rất nhiều chi tiết phương diện nhất định phải ứng phó cẩn thận. Dù sao Vương Vĩ Tuyết không phải Lục Viễn cái này đại khái. Rất nhiều thứ đều sẽ suy tính được chu đáo. Lục Diệc Hoàng còn tại yên lặng chim không thèm ị lớn Tây Bắc vỗ hắn, Tần Hoàng đế quốc. Ung dung thảnh thơi ngay trước hắn hoạn quan Triệu Cao, ngẫu nhiên bị đạo diễn Chu Nghị mắng cẩu huyết lâm đầu Lý Thanh đã sớm về Tây Nam quê quán ôm hài tử. Vợ hắn tại nửa tháng trước cho hắn sinh cái mập mạp tiểu tử. Lý Thanh gặp người liền cùng đồ đần đồng dạng vui vẻ. Liền chênh lệch tại trán mình bên trên thiếp mình làm ba ba. Ngô Đình Đình cũng đi. Nhà nàng cùng Vương Vĩ Tuyết đồng dạng đều là tại Yến Kinh. Cho nên nàng đi theo Vương Vĩ Tuyết ngồi cùng một ban máy bay. Trừ Vương Vĩ Tuyết bên ngoài, Lục Viễn đều cho bọn hắn đều lấp thành ý tràn đầy hồng bao. Dù sao Lục Viễn cảm thấy mình đã trải qua không tại giống trước đó như vậy thiếu tiền. Cho nên dứt khoát liền hơi lớn phương điểm. Về phần Vương Vĩ Tuyết lại làm cho Lục Viễn cảm thấy có như vậy một chút điểm xấu hổ. Hắn thậm chí cũng không biết làm sao cho Vương Vĩ Tuyết phát tiền lương theo lý thuyết. Vương Vĩ Tuyết các phương diện năng lực quản lý đều rất ok. Cho Vương Vĩ Tuyết phát mấy vạn khối một tháng một điểm mau bệnh đều không có. Nhưng là cái này mấy vạn khối đối Vương Vĩ Tuyết đến nói có ý nghĩa sao? Tựa hồ không có ý nghĩa gì. Lục Viễn trước đó kỳ thật cho Vương Vĩ Tuyết đưa qua hồng bao cùng Vương Vĩ Tuyết tán gẫu qua. Tiền lương vấn đề. Nhưng không biết vì cái gì trò chuyện một chút Vương Vĩ Tuyết liền không hiểu đối Lục Viễn lãnh đạm. Thật nhiều, cái này khiến Lục Viễn trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Viễn Trình, công ty dần dần lâm vào yên tĩnh thời kỳ. Vốn đang tính náo nhiệt công ty hiện tại chỉ còn dưới 4 người. Lục Viễn, Ngụy Mập Mạp, Tiễn Trung còn có Vương Long. A, không đúng. Bắt đầu từ ngày mai cũng chỉ có 3 người. Lục Viễn cảm mạo tốt một chút về sau, hắn phát hiện mình cái mông cũng ngồi không yên. Ngốc trong công ty coi như cả ngày cá ướp muối cũng không hiểu thấu có một loại trói buộc cảm giác. Lục Viễn đặc biệt không thích loại trói buộc này cảm giác. Hắn muốn rời khỏi, sớm một chút rời đi. Một giây đồng hồ đều không muốn ngây người. Ngày 8 tháng 2 năm nay tất cả mọi người trôi qua rất không dễ dàng. Ta đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Cửa ải cuối năm sắp tới. Rất nhiều thứ ta cũng không nói năm nay rất cảm tạ chư vị mọi người nói rõ một chút năm có cái mục. Tiêu gì đi, Lục Viễn cùng hắn lũ chó săn rất chân thành tổ chức, Viễn Trình, giải trí ăn Tết. Trước một lần cuối cùng tổng kết hội nghị. Hội nghị bên trên. Lục Viễn tổng kết năm nay hơn nửa năm phát triển, cùng nghiên cứu thảo luận tương lai đi hướng Ngụy Mập Mạp con hàng này nghe được tương lai đi hướng. Về sau đột nhiên gào khóc bành trướng lên, sang năm 3 tháng, ta Lưu Lãng Giả muốn trở thành phòng bán vé hắc mã. Đồng thời, ta muốn bắt sang năm tháng 4 phần hương cảng kim tượng đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Ta muốn chính thức tuyên bố tiến quân thế giới điện ảnh. Cùng những cái kia đại đạo diễn nhất quyết thư hùng, Ngụy Mập Mạp uống một chút ít rượu. Cả người vành mắt đỏ đỏ, nhưng cả người lại nhìn dã tâm đột nhiên cực độ hưng phấn. Ta cũng phải cầm tốt nhất biên kịch thưởng, Tiễn Trung khí thế so Ngụy Mập Mạp yếu nhiều. Chỉ dám khẽ ngẩng đầu nói một câu nói như vậy. Sau khi nói xong còn vụng trộm nhìn thoáng qua Lục Viễn. Trong lòng không biết sao có chút bất an. Ta sang năm nghĩ bên trên tống nghệ tiết mục vì công ty kiếm tiền. Người đàng hoàng Lý Thanh cũng không có bao nhiêu bành trướng dã tâm. Mặc dù hắn album lượng tiêu thụ nước lên thì thuyền lên. Nhưng hắn nhìn lại giản dị được nhiều. Ánh mắt hắn cũng chỉ muốn vì công ty kiếm nhiều tiền một chút. Tốt. Vì sang năm, chúng ta cố lên, Lục Viễn gật gật đầu, dự định tùy tiện tổng kết một chút liền tuyên bố hội nghị chính thức kết thúc. Sau đó hắn thu thập hành lý hảo hảo về nhà ăn Tết. Lục Tổng, ngươi quy hoạch đâu? Đúng nga, Lục Tổng, ngươi có cái gì quy hoạch sao? Các ngươi hỏi vấn đề này có ý tứ sao? A Viễn sang năm đương nhiên là tiếp tục tai họa ngành giải trí đầu đề A Đần. Cũng đúng, Lục Tổng đương nhiên khác với chúng ta. Hắn sẽ còn soát cái khác các loại giải thưởng đi. Vậy khẳng định, Lục Viễn nhìn xem đám người về. Sau có chút một trận trầm mặc, sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì nhãn tình sáng lên, Ngụy đạo a. Sang năm đoàn làm phim muốn cơm hộp chúng ta thống nhất mua sắm. Không đi Trương lão đầu bên kia mua sắm. Không đi chỗ đó bên trong. Trương lão đầu bên kia không phải thật tốt sao? Không, Trương lão đầu bên kia không vệ sinh. Ta được vì toàn bộ đoàn làm phim phụ trách. Ta không đành lòng nhìn thấy đoàn làm phim các huynh đệ ăn không vệ sinh cơm hộp. Cái này khiến ta có chút không đành lòng, A Viễn. Cho nên ngươi có mục tiêu mới sao? Đúng vậy a, sang năm cơm hộp liền thống nhất đi, Viễn Trình, tiệm cơm mua sắm đi. Nơi đó đồ ăn rất vệ sinh, an toàn, đồng thời từ chuyên môn người chuyên môn giám sát, đồng thời phương diện giá tiền cũng rất rẻ. Có thể giảm bớt đoàn làm phim một chút tất yếu chi tiêu, Lục Viễn rất chân thành. Rất nghiêm túc nhìn xem đám người. Viễn Trình tiệm cơm, Ngụy Mập Mạp cùng hai người khác đều là sững sờ. Đây là cái gì tiệm cơm danh tự? Chờ một chút, Viễn Trình, chẳng lẽ Ngụy Mập Mạp phảng phất nghĩ đến thứ gì về sau đột nhiên nhìn xem Lục Viễn. Đồng sự biểu lộ không hiểu được biến thành dị thường đặc sắc. Còn có thể dạng này, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.